Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, vội vàng một tháng. Xem ra các ngươi xử lý rất tốt, một tháng qua không có ra loạn gì. Ikiyo thỏa mãn gật đầu cười cười. Lily ngẩng đầu nhìn về phía toàn thân đen lạnh phần Ikiyo. Nháy mắt mấy cái cười nói. Ân, Lily liền biết Ikiyo sẽ không xảy ra chuyện, cho nên sớm đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Duy nhất gây nên nhiễu loạn Kyogre cùng Groudon, cũng bị Mia cho lắc lư ở, mang theo vừa ấp trứng Manaphy đi tìm Hải Thần Điện. Bây giờ đi đã nửa tháng, không thể không nói, Lily cải biến thật rất lớn, lấy một đoạn thời gian trước không thấy Ikiyo đều nhanh muốn bảo tẩu. Đến bây giờ dù cho Ikiyo không có chút nào tin tức, cũng có thể chấn định lại cùng Mia chủ trì hết thảy. Manaphy đã ấp trứng a. Ikiyo khổ não gãi gãi đầu, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có thu được cái gì thành tựu hoàn thành tín hiệu. Cho nên căn bản vốn không biết Manaphy đã xuất sinh. Bất quá, cũng không quan trọng, các loại Kyogre, Groudon mang theo Manaphy trở về liền có thể hoàn thành. Lily gật gật đầu cười nói. Ân, bất quá Ikiyo mang về mặt khác hai cái trứng Pokemon còn không có ấp trứng. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ ở cái này một hai tuần lễ bên trong ấp trứng. Vẫn là chờ các nàng trở lại hãng nói a. Ikiyo cười lắc đầu, sau đó từ cái kia rách dưới trong túi áo lấy ra một cái màu lam làm chủ Pokbo ném đến trên mặt bàn. Chỉ vào Pokbo nói ra, cái này Pokbo bên trong phải là Altrabis, Nihilego, Lily, Nihilego có chút vấn đề. Nó bản năng lớn hơn tư tưởng, tình cảm, ngươi xem một chút có thể hay không đưa nó dạy dỗ đi ra. Lusamin, ngươi cũng thuận tiện tìm người đi nghiên cứu một chút Nihilego. Đề cao cứu cực 843 cầu bắt xác suất cùng sản lượng. Cái kia đặc chế Bisbo người cũng có thể cầm lấy đi tìm người nghiên cứu một phen. Sau đó mà, nói xong, Ikiyo dừng một chút. Lần nữa từ trong túi tiền lấy ra một cái Pokbo ném cho một bên Karen nói ra. Trong này là Cosmoem, bởi vì tiến hóa thời điểm xảy ra chút vấn đề. Nó phải ngủ say một đoạn thời gian. Người nghĩ biện pháp tìm người chiếu cố một chút. Chờ nó sau khi tỉnh lại, tận lực giúp trợ nó tăng thực lực lên. Các loại sang năm ta trở về thời điểm, lại tính toán sau, có sợ ầm. Tiến hóa, trùng nữ ngạc nhiên nhìn về phía Domino trong tay Pokbo. Còn lại ta cũng không muốn nói nhiều. Ta trước cùng Umusu đi tắm. Các loại tẩy xong lại nói. Ikiyo nhìn chung quanh trùng nữ một chút. Cười gật gật đầu. Đứng dậy lôi kéo bên cạnh vây. Đi hướng chỗ cửa lớn. Chỉ bất quá, so sánh toàn thân đen nay nay lại lộ ra 10 phần chật vật Ikiyo. Vậy mà có thể nói là hoàn toàn không có một tia biến hóa. Trùng nữ nhìn xem một màn này lạ thường an tĩnh lại. Thẳng đến Ikiyo cùng Umusu rời đi về sau, mới bắt đầu giống thị thị, liền hướng mặt trước nói. Ikiyo đột nhiên mất tích một tháng kế tiếp, thẳng đến mấy giờ trước mới trở về. Trùng nữ tại biết Ikiyo sau khi trở về, đều thả tay xuống bên cạnh sự tình đến thăm Ikiyo, nhìn Ikiyo có hay không xảy ra chuyện gì. Khi nhìn đến Ikiyo một khắc kia trở đi đều yên lòng. Mặc dù Ikiyo lộ ra rất là chật vật, nhưng quen thuộc Ikiyo trùng nữ đều biết một chút. Ikiyo một tháng này qua nhất định rất hài lòng. Sự thật cũng xác thực như thế. Ikiyo tại cứu cực biển sâu bên trong qua xác thực coi như chướng ý. Ngay từ đầu Ikiyo còn tới chỗ đi tìm cứu cực chi động cửa ra vào, nghĩ đến tranh thủ thời gian trở về, nhưng không bao lâu Ikiyo liền triệt để từ bỏ, bởi vì cùng cực biển sâu quá lớn tựa như không có giới hạn giới, mà cứu cực chi động lớn nhỏ cứ như vậy chút điểm xuất hiện thời gian cũng là không chừng. Muốn trở về, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, có thể vừa lúc gặp được. Cho nên, Ikkyo mới từ bỏ đi tìm cứu cực chi động, nghĩ biện pháp để Cosmog tới mở cứu cực chi động. Sau đó Masado mỗi ngày dạy Cosmog, nghĩ biện pháp để nó tới mở cứu cực chi động. Ikkyo thì là cùng Umusu mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Thậm chí, nếu như không là có Umusu, Điền Dương thật không dám muốn loại địa phương kia một tháng đợi có thể hay không điên mất. Đương nhiên loại địa phương kia cũng phân không ra cái thời gian đến. Dù sao có hay không mặt trời cùng mặt trăng, Ikkyo chỉ có mệt mỏi ngủ, tỉnh chơi, đói bụng ăn, như thế một loại độ chẳng qua thời gian phương thức, cũng không có cái khác giải trí hạng mục hao tổn chẳng qua thời gian. Liền xem như muốn huấn luyện Pokemon, cũng phải có Pokemon cho hắn huấn luyện. Nihilego và Ikkyo huấn luyện hai lần sau liền từ bỏ, bởi vì nó sẽ làm chỉ có công kích Ikkyo, cùng chạy trốn hai loại lựa chọn. Đối với cái này, Ikkyo còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cầu nguyện tương lai Lily đem huấn luyện tốt. Thời gian cứ như vậy nhoáng một cái mà qua. Tại đại khái hơn một tháng sau, Cosmog cuối cùng là minh bạch, nếu như không quay về, nó mỗi ngày chỉ có thể ăn vào khẩu vị cố định năng lượng khối lập phương. Rốt cuộc ăn không được kim bình đường, rốt cuộc ăn không được bánh su kem, rốt cuộc ăn không được mỹ vị đậu ngọt. Kết quả là, Cosmog liền mạnh mẽ như vậy mở ra cứu cực chi động, nhân tiện tiến hóa thành Cosmog. Tốt a, lại một cái lấy ăn vật vì chấp niệm Pokemon ra đời. Mà bởi vì Cosmog tiêu hao quá lớn, trực tiếp dẫn đến rơi vào trạng thái ngủ say. Đi qua Umusu cùng hệ thống phán đoán, vậy đại khái phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Cũng bởi vậy, không cách nào trực tiếp mang theo Cosmog đi Thiên Luân Tế Đàn tiến hóa thành Sogaleo. Chỉ có thể chờ đợi Cosmog khôi phục về sau, các loại sang năm tại bớt thời gian đi nghĩ biện pháp tiến hóa. Nhưng đối Ikkyo mà nói, lần này xem như đáng giá, chí ít Cosmog tiến hóa có hy vọng, không còn là ăn uống miễn phí sống qua ngày Cosmog về sau tiến hóa thành Sogaleo về sau. Những cái kia Altrabis một cái đều chạy không thoát. Hiện tại còn có không đến một tháng, chỉnh đốn coi như kết thúc, nên một lần nữa xuất phát lữ hành. Một tuần lễ về sau, Ikkyo trong khoảng thời gian này lại một lần nữa bồi trùng nữ, lại một lần khốn xuống dưới, hoặc là nói ra lại phát trước, còn có chuyện phải xử lý. Ikkyo thì là đang chờ đợi chủ nhân. Lorelai đã hẹn Olivia cùng Kahili sẽ ở trong vòng 2 canh giờ đi vào Gensokyo. Acerola, đại khái còn muốn qua 2 ngày, mới vừa vào cửa Domino, liền vội cúi đầu nói ra. Ikkyo nằm tại Umusu trên đùi, hai mắt cũng không có mở ra, cứ như vậy nhàn nhạt trả lời, chờ các nàng đến, trực tiếp mang tới liền là. Muốn khống chế Alola, Tứ Thiên Vương quyền lên tiếng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đến lúc đó nhất định phải cho các nàng đến điểm hung ác liệu. Là, chủ nhân, Domino gật gật đầu quay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Ikkyo đột nhiên mở mắt nói ra. Đúng, Kyogre cùng Groudon như cũ không có tin tức sao? Đây cũng là để Ikkyo nghi ngờ một điểm. Lấy Kyogre cùng Groudon thực lực không cần nói nhiều cái gì. Nhưng các nàng thế mà đến bây giờ đều không tìm được Hải Thần Điện. Hoặc là nói, tìm được, sau đó không về được. Thực lực của các nàng xác thực không cho Ikkyo lo lắng. Ikkyo lo lắng chính là hai nàng có thể hay không lạc đường. Tìm không thấy đường về. Domino lắc đầu trả lời. Còn không có. Bất quá, Mia tại ngày hôm qua thời điểm mang theo Luni cùng Lugia ra đi tìm. chắc hẳn không được bao lâu liền có thể trở về. Ân, dạng này cũng tốt. Đi, ngươi đi đi. Ikkyo gật gật đầu, lại đứng dậy đối Umusu nói ra. Ngươi cũng đi cùng đi. Chờ ta làm xong sau lại đi tìm ngươi. Ngươi rất kỳ quái, dĩ vãng lúc này đều ưa thích đem ta mang theo trên người. Vì cái gì lần này cần cố ý đẩy ra ta? Umusu nháy mắt mấy cái, hơi không hiểu nhìn xem Ikkyo. Ngạch, tình huống lần này có chút khác biệt. Ikkyo đành phải lúng túng cười. Không có cách, Ikkyo cũng không muốn để Umusu biết hắn có thao túng nữ nhân thủ đoạn. Đến lúc đó, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tuy nói Umusu không có đối tất cả mọi người là từ ái chi tâm, nhưng vạn nhất nàng nhìn khó chịu đâu. Umusu gật gật đầu, lại nháy mắt mấy cái hỏi. Ta hiểu được, vậy đại khái liền là nhân loại cái gọi là bất luận cái gì người đều có không muốn bị người khác biết được bí mật. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Không, không đúng. Ta nhưng không có muốn gạt nhỏ Umusu ý tứ. Chỉ là ngươi quá sớm biết một số bí mật, có chút không quá phù hợp. Ikkyo đơn giản càng nói càng xấu hổ, đều có chút nói không được dáng vẻ. Ngươi nói như vậy, ngược lại để cho ta càng thêm hiếu kỳ. Nhưng thôi được rồi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Umusu mỉm cười, không chút nào mang kéo dài đứng dậy rời đi. Hô! Đến lúc đó vẫn là nhanh lên giải quyết đi. Hạn điểm hung ác liệu phòng ngừa ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?